Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, sao tai họa. Yến Phong nhớ tới bản thân trước đó Trình Kim Hoành Tiêu làm cái kia chung tây hợp bích liền đã điên rồi, thế nhưng chỉ là đủ loại rượu thêm đồ uống, không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi càng ác, liền canh chua cá nước canh đều thêm vào. Mấy cái kia exchange student, sao trao đổi du học sinh, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Vây xem một ít học sinh cũng là yết hầu một trận nhúc nhích. Đây là cái gì? Là cho heo ăn nước rửa chén còn là độc dược đâu? Mẹ, nghe mùi vị đó liền muốn nôn. Thấy cái kia mấy cái exchange student, sao trao đổi du học sinh, sắc mặt không quá bình thường. Tiêu Thấm Nhi ngược lại, mấy vị xuất ca, chúng ta Trung Hoa nữ sinh không chỉ có ưa thích cường tráng nam sinh, càng ưa thích dũng cảm nam sinh. Các ngươi sẽ không phải không dám uống a? Nếu như tại địa phương không người, bọn họ mới sẽ không uống quỷ này đồ chơi. Trực tiếp đè xuống đất bá vương Ngạnh Thương Cung. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy lại không thể làm như vậy. Nhưng nếu là không uống, đây chẳng phải là chứng minh bản thân không đủ dũng cảm sao? Mẹ, Liều, nói cái gì cũng không thể mất mặt. Huống chi còn có như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi. Không tính lỗ vốn, một cái exchange student, sao trao đổi du học sinh. Nắm lỗ mũi, cắn răng đem một bát không biết nên là xưng là cái quái gì chất lỏng cho rót vào trong miệng. Mẹ, tiểu tiện nhân ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ thêm lão tử dương. Lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Cái kia exchange student, sao trao đổi du học sinh. Uống về sau, sắc mặt có thể nói biến hóa đa đoan. Đều không biết phải hình dung như thế nào. Một tên khác nhỏ giọng hỏi. Vị đạo thế nào? Đây cũng là cái khác exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Muốn biết, đều vây lên đi lên gương mặt hỏi thăm. Cái đồ chơi này mặc dù coi như khủng bố, không biết vị đạo thế nào? Bọn họ đều ở cầu nguyện vị đạo cố gắng nhất một chút. Cùng nông phu sơn tuyển một cái vị đạo cái kia chính là tốt nhất. Phốc xích. Cái kia exchange student, sao trao đổi du học sinh, đột nhiên há miệng, vừa mới uống vào rượu tất cả đều phun tới, vừa vặn phun tại trước mặt đám kia exchange student, sao trao đổi du học sinh, trên mặt, nhổ ra không riêng gì rượu, còn có giữa trưa ăn cơm, có người lông mày bên trên còn mang theo một cái thịt băm đâu. Ha ha ha, lúc này mọi người đều biết Tiêu Thấm Nhi là ở đùa nghịch mấy tên kia. Cũng nhịn không được phình bụng cười to. Lăng Thiết Sơn mượn cơ hội cầm Quách Hiểu Bối bàn tay trắng mềm. Ngược lại, Bối Bối a, người nói trên đời này làm sao còn có dạng này nhị bức đâu. Loại này liền heo đều uống không vào đồ chơi cũng dám uống. Quách Hiểu Bối cười đau bụng. Nói, heo không uống cũng không có nghĩa là người không uống a. Có lúc người thế nhưng là so heo còn muốn ngu xuẩn. Đồng Bân cũng ở đây một bên ồn ào, tặc thủ vô tình hay cố ý đặt ở Tô Thanh Phương trên đùi. Nói, các ngươi đây đã sai lầm rồi, người là không thể nào so heo ngu xuẩn, chỉ bất quá có người sẽ phạm tiện, tự nhiên sẽ làm ra không heo còn muốn ngu xuẩn sự tình. Tần Sư Giao càng là tuét miệng tiến lên, hướng cái kia vừa mới nôn mửa exchange student, sao trao đổi du học sinh, nói. Xuất ca, vị đạo thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy mùi ngon, mau đem ngươi vừa mới nôn chứa vào mang về làm bữa ăn khuya. Ngàn vạn chớ lãng phí. Quẹ, cái kia exchange student, sao trao đổi du học sinh? Trên mặt đều là gai mũi vị đạo. Lúc này lại không chịu nổi. Tất cả đều ngồi chồm hổm trên mặt đất cuồng thổ đứng lên. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch mình là bị Tiêu Thấm Nhi đùa bỡn. Hỗn đàn, ngươi dám trêu chọc ta môn. Cái kia gọi cu ly ra hỏa nôn ra về sau. Chỉ Tiêu Thấm Nhi giận dữ hét. Ngươi mới biết được a. Tiêu Thấm Nhi gương mặt xem thường. Nói, liền bằng ngươi môn còn muốn đánh bổn tiểu thư chủ ý. Thực sự là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Đúng rồi, các ngươi biết rõ cái gì là con cóc sao? Chính là trên người vô cùng bẩn. Tất cả đều là u cục. liền cõng một đống đại tiện giống như cả ngày tại trong hầm phân bắt con muỗi ăn vật kia. Bất quá các ngươi còn không bằng con cóc, chỉ ít con cóc biết rõ ăn con muỗi là nhân loại chúng ta hảo bằng hữu. Hỗn đàn, cu ly cuồng nộ không thôi, cũng nhịn không được nữa, vươn tay liền quất hướng Tiêu Thấm Nhi gò má của. Dám đùa lão tử, chính là một mỹ nữ lão tử cũng phải đánh ngươi. Nhưng là tay của hắn còn không có đụng phải Tiêu Thấm Nhi, đột nhiên một cái chân to liền đưa tới, hung hăng ấn trên mặt của hắn, vừa vặn đá vào trên mũi, lập tức bị đạp mặt mũi bầm dập, lảo đảo lui lại mấy bước té lăn trên đất. Lăng Thiết Sơn đem chân của mình nhấc thật cao, bày ra một cái phi thường tiêu chuẩn chỉ lên trời đạp. Song Quách Hiểu Bối nháy mắt một cái, sau đó vểnh vểnh lên miệng. Quách Hiểu Bối hưng phấn vỗ tay, kêu lên, thật xoái a, đến hôn một chút coi là ban thưởng ngươi. Sao sao, Yến Phong gương mặt hắc tuyến, mẹ, đôi cẩu nam nữ này lúc nào đều đã đánh như vậy lửa nóng. Xem ra phải tìm cơ hội hảo hảo thẩm vấn một lần. Còn có Đồng Bân, Tô Thanh Phương hẳn là mấy nữ sinh bên trong đoan trang nhất, bảo thủ nhất một cái. Thế mà lại coi trọng lại thấp lại tọa lại hạ lưu Đồng Bân. Thực sự là mẹ nhà hắn mắt bị mù. Cu ly trên mặt đất bò nửa ngày mới đứng thẳng. Vừa lau mặt bên trên máu tươi, lập tức dùng không biết tên ngôn ngữ lớn tiếng hét lên. Siêu siêu, hai đạo bóng đen vọt vào. Đó là hai cái dáng người khôi ngô giống như tháp sắt, làn da ngăm đen liền cùng bánh bao hấp giống như nam tử. Toàn thân trên đều tản ra bén nhọn sát khí. Nhìn về phía Lăng Thiết Sơn, hai thanh quái dị dao găm xuất hiện trong tay, phát ra cái này hàn quang lạnh lẽo. Lần này nhưng làm những cái kia vây xem đệ tử đều làm cho sợ hãi. Mẹ, đều động đao, tranh thủ thời gian rút lui. Bằng không thì chờ một chút không cẩn thận bị vạ lây. Khóc cũng không tìm tới địa phương. Sợ bị ngộ thương đệ tử lập tức giống như là thủy triều đã tuôn ra nhà hàng nhỏ. Cấp bách nhà hàng lão bản tại phía sau quầy ba lại là chửi mẹ lại là dậm chân. Mua cái biểu hiện a, đều còn không có cho tiền a. Thế nhưng là hắn lại không dám đi ra ngoài truy, sợ cái kia hai cái hắc quỷ đao vạch đến bản thân. Không biết là bởi vì hai cái hắc quỷ sát khí trên người quá nặng đi, vẫn là bị đao dọa, Tiêu Thấm Nhi túc xá mấy nữ sinh đều có chút sợ hãi. Đồng Bân vỗ vỗ Tô Thanh Phương tay nói, Phương Phương đừng sợ, có ta đây, ân, người cẩn thận một chút nhi. Tô Thanh Phương đỏ mặt gật đầu nói. Đồng Bân đứng dậy, cùng Lăng Thiết Sơn song song đứng chung một chỗ. Phách Lối xông hai cái hắc quỷ duỗi ra ngón tay làm lấy câu dẫn ngón tay. Nói, come baby, lúc này, không mặt mũi nào nhìn xem hai cái hắc quỷ dao găm trong tay. Sắc mặt có chút ngưng trọng xông Yến Phong nói. Theo ta được biết, hai người kia hẳn là tử thần bộ lạc thành viên, thực lực không thể coi thường. Tốt nhất để cho bằng hữu của ngươi cẩn thận một chút nhi. Ngươi biết tử thần bộ lạc? Yến Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Tử thần bộ lạc là một cái tổ chức lính đánh thuê tên. Ở thế giới dòng binh bài danh bên trong có thể xếp hạng thứ 5. Bên trong cấp thấp nhất thành viên đều là do các nơi trên thế giới xuất ngũ xuống đặc chủng tổ tinh. Anh Thành, hai cái hắc quỷ trong tay quái dị dao găm chính là tử thần bộ lạc tử thần chi nhận. Bất quá, tử thần bộ lạc bình thường đều sinh động ở chính giữa Đông Đại Mạc một đời. Là Trung Đông những cái kia khoáng sản ông trùm ngự dụng binh đoàn. Cực ít hiện thân Đông Phương quốc gia. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá lệnh Yến Phong càng thêm kỳ quái là không mặt mũi nào vậy mà biết rõ tử thần bộ lạc. Nhưng mà không mặt mũi nào giống như cũng không có che giấu bản thân chỗ không giống bình thường. Cười nói. Mặc dù ta biết không nhiều, nhưng ít ra có hiểu một chút. Yến Phong đồng dạng cười nói. Không có quan hệ, hai người bọn họ mới có thể giải quyết. Hai cái này hắc quỷ đúng là cao thủ. Nhưng bọn hắn vừa ra tay liền lộ ra tử thần chi nhận. Hẳn là tử thần bộ là cấp thấp nhất thành viên. Mà Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hiện tại cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nên đủ để ứng phó. Nếu quả như thật không được. bản thân lại ra tay cũng không muộn. Cu Ly lại là chỉ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân một trận quỷ kêu. Hai cái hắc quỷ trên người sát cơ bay lên. Một cái lao xuống đã đến hai người trước mặt. Lần này Yến Phong rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cu Ly nói hẳn là Ả Rập ngữ. Vậy là tốt rồi, giải thích. Đoán chừng cái này Cu Ly tám thành là Trung Đông một vị nào đó khoáng sản ông trùm thành viên gia tộc. Lúc này mới tùy thân có tử thần bộ lạc thành viên bảo hộ. Hai người thân thể vừa mới vọt tới Lăng Thiết Sơn trước mặt. Trong tay tử thần chi nhận liền như thiểm điện đâm về hai người chỗ yếu. Vậy mà vừa ra tay chính là giết người chiêu thức. Thân thể hai người lóe lên. Chỉ nghe thấy tê một tiếng. Mặc dù không có thụ thương. Có thể quần áo lại bị hoạch xuất ra lỗ hổng. Lăng Thiết Sơn khí oa oa kêu to. Nói. Mẹ, đi lên liền động dao. Thực mẹ nhà hắn không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng lão tử không có. Nói xong, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đều móc ra một cái tinh xảo dao găm quân đội. Chính là Long Đằng chi nhận. Chỉ có Long Đằng đặc chủng đại đội thành viên mới có tư cách đeo. Hai người cầm trong tay Long Đằng chi nhận như lang như hổ vọt tới. Đánh giáp lá cà, văng lửa khắp nơi. Bốn người thân thủ đều vô cùng mạnh mẽ, hỗn chiến với nhau, bên cạnh bàn ghế chỉ cần bị đụng phải, không phải là bị đập vỡ nát, chính là bị binh khí bị cắt thành hai nửa. Bất quá bốn người xuất thủ đều còn tính có chừng mực, đem công kích của mình khống chế tại có khống chế tại phạm vi bên trong, cũng không đối với người bên cạnh chiếu thành uy hiếp. Trốn ở quầy ba dưới đất nhà hàng lão bản một hồi này nhất định chính là khóc không ra nước mắt. Vừa rồi một cái phiếu người ăn cơm không đưa tiền. Hiện tại mấy tên này lại đem cái bàn băng ghế tất cả đều làm bể. Hôm nay xem như thua thiệt lớn. Trước đó là Hạ Chính Cương tiệm cơm. Hiện tại lại là quán ăn này. Giống như chỉ cần Yến Phong xuất hiện liền chuẩn không có chuyện tốt. Người gia lão này bản xem như đem Yến Phong cho nhớ kỹ. Làm nhiều lần Yến Phong tới dùng cơm. Lão bản trực tiếp đóng cửa. Không tiếp tục kinh doanh làm. Cuối cùng, Yến Phong danh khí xem như truyền ra. Trường học phụ cận vậy mà không có một cái quán ăn lão bản nguyện ý làm việc buôn bán của hắn. Trông thấy hắn phải vào đến thật xa liền đóng cửa. Mẹ, nhường ngươi tiến vào. Lão tử cái này sinh ý còn có làm hay không? Bồi thường tiền còn chưa tính. Vạn nhất ngươi lại theo người đánh lên. Đem lão tử đập lấy. Đụng. Lão tử tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dần già, Yến Phong danh khí càng ngày càng lớn. Tất cả làm ăn lão bản đều đề phòng hắn. Còn đem chân dung của hắn treo trên tường. Nói hắn là sao tai họa. Chỉ cần hắn tới cửa. Liền chuẩn không có chuyện tốt. Trong thời gian ngắn, song phương không phân cao thấp. Nhưng hai cái hắc quỷ dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Xuất thủ lăng lệ ngoan độc. Mà Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mặc dù tại trên thực lực không phải rất yếu. Mà dù sao kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng cùng những cái này trường kỳ đang chém giết lẫn. Nhau bên trong kẻ liều mạng so sánh. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Tết xuân lập tức phải đến rồi. Đại học nghỉ đông thời gian tương đối dài. Yến Phong cảm thấy tất yếu đem bọn hắn lại kéo ra ngoài thao luyện một đoạn thời gian. Âm vang. Tử thần chi nhận hung hăng bổ xuống. Đồng Bân cuống quýt dùng Long Đằng chi nhận đi chống đối. Nhưng hắc quỷ lực đạo quá cường đại. Đồng Bân trực tiếp đụng bay ra ngoài. Đem một cái bàn đập lật. Trong miệng chảy ra tơ máu. Lăng Thiết Sơn giận dữ. Vung vẩy lên Long Đằng chi nhận hoành bổ tới. Hắc quỷ lạnh rên một tiếng. Trong tay tử thần chi nhận một cái đón đỡ. Giống như thiết chùy đồng dạng nắm đấm đánh vào Lăng Thiết Sơn bụng. Thân thể hất bay ra ngoài. Bất quá hai cái hắc quỷ cũng không có truy kích nữa. Dù sao bọn họ còn không có lá gan kia ở chỗ này giết người. Mấy cái kia exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Một trận gieo hò. Sau đó hung tợn tới gần mấy mỹ nữ. Mẹ, dám đùa chúng ta. Đợi chút nữa nhìn lão tử trên giường làm sao thu thập các ngươi. Mà bọn họ nhưng không có phát hiện Lý Liên Hạo ở thời điểm này đã len lén chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.